trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 413. Jarvis mời ngươi nghe ca nhạc. Jarvis cùng Iron Man chiến giáp. Đây không phải tuyệt phối sao? Tốt a. Lâm Cảnh thừa nhận cái này là mình có lấy tên khó khăn chứng. Cái này có thể mượn dùng thì mượn. Trí tuệ nhân tạo tại trên Internet có thể làm rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như, Jarvis dễ như trở bàn tay khống chế được sở nghiên cứu siêu máy tính. Mà sở nghiên cứu những cái kia máy vi tính kỹ sư vậy mà một chút cũng không có phát hiện. Phải biết những công trình kia sư thế nhưng là Lý Quang giáo sư chăm chú chọn lựa. Người phụ trách còn vô cùng lợi hại. Ác thú vị gây ra phía dưới. Lâm Cảnh lại để cho Jarvis xâm lấn một chút Alibaba mạng lưới. Võng thượng không phải nói Alibaba Internet kỹ thuật chủ quản là siêu cấp lợi hại hacker sau đó. Jarvis tiến vào Alibaba mạng lưới dạo qua một vòng. Lui ra thời điểm Lâm Cảnh siêu cấp điện não bên trong đã có rất nhiều tư liệu tải truyền vào. Lâm Cảnh xem xét có chút trợn tròn mắt. Những tài liệu này đều là Alibaba bí mật. Mà mấu chốt là Alibaba mạng lưới bộ môn vậy mà đều không có phát hiện. Cái kia Internet kỹ thuật người phụ trách đồng dạng không có phát hiện. Lâm Cảnh lại để cho Jarvis bắt đầu tìm tòi hắn điện thoại di động sổ truyền tin bên trong sở hữu. Nhân tin tức tương quan. Sau đó, siêu cấp điện não bên trong lại bắt đầu có rất nhiều tư liệu truyền vào tiến đến. Trong đó có Trần Mộ Thanh. Cô nàng này vậy mà thường xuyên dùng di động chụp ảnh hắn. Còn trong điện thoại cất rất nhiều ảnh chụp. Đây là bạn gái thích. Còn có Phó Tinh cái này ngôi sao lớn. Hắn là rất lâu không có thấy đối phương. Trước đó nàng tiếp mấy bộ nữ chính bộ phim. Có thể cái này ngôi sao lớn điện thoại di động cũng đều là hình của hắn tính là gì đón lấy. Là liên quan tới Vương Đại Thiếu. Theo không ngừng truyền vào trở về Vương Đại Thiếu tư liệu. Lâm Cảnh phát hiện một số có ý tứ video. Những video này không phải để đặt tại trên Internet, mà chính là để đặt tại một cái mạng nội bộ bên trong. Là Vương Đại Thiếu cùng mấy cái võng hồng chơi này video. Những video này hiển nhiên không phải Vương Đại Thiếu chính mình đập. Là tại địa phương bí ẩn cất giấu camera. Hiển nhiên là muốn cái gì thời điểm xảo trá một chút Vương Đại Thiếu. Hoặc là làm một chút Vương Đại Thiếu. Mấu chốt là những video này để đặt tại một cái mạng nội bộ bên trong. Không có liên tiếp mạng bên ngoài. Cái này hắn A đều bị Jarvis làm ra đến. Trí tuệ nhân tạo châu A. Điều này nói rõ mặc kệ là máy tính, điện thoại di động, mặc kệ là mạng bên ngoài vẫn là mạng nội bộ. Đối Jarvis tới nói đều không là vấn đề. Cái này không cùng một đẳng cấp phía trên đồ vật. Bất quá, cũng chính bởi vì trí tuệ nhân tạo lợi hại. Cho nên, Lâm Cảnh cũng đã sớm tại lập trình hậu trường lưu lại hạn chế quyền hạn. Chỉ có hắn mệnh lệnh của một người có thể nghe theo. Không có hắn trao quyền, Jarvis sẽ không vì bất luận kẻ nào phục vụ. Lâm Cảnh lại hướng Jarvis hạ một cái mệnh lệnh. Jarvis, cái kia Vương Đại Thiếu những cái kia xem cho hắn truyền đi. Hù dọa hắn một chút. Xem hắn về sau còn chơi như vậy này không. Đúng, đem cái kia mạng nội bộ video xóa. Đừng để người mưu hại hắn. Được rồi, Lâm Cảnh tiên sinh, tân cảng trong câu lạc bộ. Vương Đại Thiếu tại chúc mừng hết Lâm Cảnh thần kỳ thế giới tập đoàn thành lập về sau. Mấy ngày đều ngâm mình ở nơi này. Bây giờ tân cảng thành phố câu lạc bộ bởi vì Lâm Cảnh đã nước lên thì thuyền lên. Phong cách cũng càng ngày càng cao. Thậm chí đã đến phú nhị đại không thể vào tới trình độ. Bởi vì trước kia có phát ra không ít hội viên cho phú nhị đại. Cũng chỉ có thể cách xuất hai cái khu vực. Một cái bên ngoài khu, một cái bên trong khu. Cái này khu phong cách đã càng ngày càng tới gần kinh thành câu lạc bộ. Tự nhiên loại địa phương này cũng sẽ trở thành các loại mỹ nữ tranh nhau hướng tới địa phương. bởi vì phong cách vấn đề những mỹ nữ này là không có cách nào đi bên trong khu, chỉ cho phép bên ngoài khu du đãng, cùng những cái kia phú nhị đại chơi đùa liền tốt. Tự nhiên, mỹ nữ này cũng là có hạn chế, người ngoại trừ tư sắc bên ngoài tổng yếu có chút bản sự. Coi như người chỉ mở hai nhà cửa hàng có cái tổng giám đốc xưng hào cũng tốt. Như vậy mọi người đều là tinh anh nhân sĩ, tổng sẽ không hoàn toàn không có phong cách, giống cái giao dịch giống như, dạng này lẫn nhau ở giữa vui đùa cũng có thể lấy tên đẹp. Nói chuyện làm ăn không phải mà Vương đại thiếu người này rõ ràng cùng bên trong khu không hợp nhau. Coi như hắn hiện tại có tư cách đi vào, hắn cũng một mực tại bên ngoài khu lưu luyến, bởi vì bên ngoài khu có mỹ nữ, không phải sao? Hắn hai ngày này thì cùng một cái mở thẩm mỹ viện mỹ nữ chơi hỏa nhiệt. Mỹ nữ này thẩm mỹ viện tiền tài thiếu, hắn thì mượn đối phương mấy triệu, sau đó cũng là sảng khoái cố sự. Vương đại thiếu hiển nhiên lại đọa lạc, trước đó hắn còn nghĩ đến đem chính mình viên kia đại kim cương đưa ra ngoài muốn cải tà quy chính. Đáng tiếc là hắn bị phát thẻ người tốt. Có thể quan trọng Vương đại thiếu thật chưa phát giác chính mình là người tốt. Cái này cũng có chút thao đản. Cho nên, tiếp tục đọa lạc đi. Cái này mở thẩm mỹ viện mỹ nữ tuy nhiên tuổi tác so với hắn lớn hơn một tuổi. Có thể bảo dưỡng rất tốt. Thanh âm thực tình êm tai. Cái này khiến hắn về kinh thành trước không đến mức hội tịch mịch. Đột nhiên, Vương đại thiếu điện thoại di động đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một cái số xa lạ cho hắn phát mấy cái ngắn video. Hắn bình thường cũng nhìn một số ngắn video học tập một chút. Có thể khi thấy chính mình trở thành nhân vật chính, tâm tình của hắn là phi thường hỏng bét. Cái này hắn a nếu như bị truyền đến trên internet, hắn còn có mặt a, cái này rõ ràng là có người muốn thiết kế hắn. Vương đại thiếu nổi giận, lập tức đánh mấy cái điện thoại khiến người ta đi thăm dò. Hắn vẫn là nhận biết một số mạng lưới cao thủ. Mấy người cao thủ tới, Vương đại thiếu thì để bọn hắn đối với điện thoại di động của mình một trận loay hoay. Có thể những cao thủ này liên thủ đều không có đầu mối. Sau đó ngay sau đó những người này thì phát hiện mình bị hack. Máy tính hậu trường vô thanh vô tức bị Jarvis khống chế. Mấy người cao thủ lập tức lộ ra kinh sợ, một bộ gặp quỷ giống như dáng vẻ. Vương đại thiếu, người có phải hay không đắc tội đại nhân vật gì, đối phương rất lợi hại. Chúng ta liên thủ cũng không là đối thủ. Đây rốt cuộc là người nào vậy mà có loại kỹ thuật này, Vương đại thiếu. Người này muốn làm ngươi, chỉ sợ có thể trong nháy mắt làm cho cả mạng lưới nhìn đến ngươi vai chính ngắn video. Nghe nói như thế, Vương đại thiếu cả người đều cảm giác không xong. Cái này nếu như toàn bộ mạng lưới người đều nhìn đến, hắn đi tự sát cho xong, trong nhà lão đầu tử tuyệt đối sẽ lột da của hắn. Thời gian kế tiếp, Vương đại thiếu không còn có tâm tư cùng cái kia mở cửa hàng thẩm mỹ mỹ nữ chơi. Trên điện thoại di động những cái kia nữ võng hồng cho hắn phát các loại ám chỉ tin tức, hắn đều cảm giác so ăn liệng còn khó chịu hơn. Vừa nghĩ tới chính mình có thể trở thành vô số nam nhân quan sát học tập đối tượng, hắn lại nhìn thấy võng hồng đều muốn sinh ra tâm lý có bóng mờ. Để Lâm Cảnh không có nghĩ tới là, hắn để Jarvis làm thành như vậy, vậy mà để Vương đại thiếu bắt đầu từ bỏ võng hồng nghiện. So sánh Vương đại thiếu giày vò, Lâm Cảnh lại là lòng tràn đầy đắc ý tìm tới Trần Mộ Thanh. Trần Mộ Thanh đang cùng bạn thân nói chuyện phiếm. Đối với Lâm Cảnh nhà mới, nàng đập rất nhiều cho Lâm Diệu Diệu các nàng. Biết Lâm Cảnh chuyển vào một tòa trang viên về sau, các nàng thì muốn thấy chút việc đời. Có thể các nàng cũng không thể mạo muội đưa ra đi Lâm Cảnh nhà chơi. Cho nên, liền để Trần Mộ Thanh chụp hình. 40.000 mét vuông trang viên, các nàng có thể xác định đó là tại trong TV đều rất khó coi đến. Lâm Cảnh lúc tiến vào, dọa Trần Mộ Thanh nhảy một cái, trò chuyện cái gì đâu? Khẩn trương như vậy, Lâm Cảnh cười hỏi, Trần Mộ Thanh vội vàng giải thích nói, là Diệu Diệu bọn họ biết ngươi trang viên lớn như vậy, muốn thấy chút việc đời, cho nên đập một chút ảnh chụp cho các nàng. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh đột nhiên trêu tức mà nói, vậy ngươi không có đem chụp ảnh hình của ta phát cho người ta đi. Lời này để Trần Mộ Thanh xinh đẹp đỏ mặt, người nào chụp ảnh ngươi, nàng mới sẽ không thừa nhận chính mình chụp ảnh Lâm Cảnh. Còn cất chứa hắn rất nhiều ảnh chụp, cho dù hắn là bạn trai, vậy cũng cảm thấy khó xử. Có đúng không? Lâm Cảnh trêu chọc mà nói. Ta thế nhưng là nghe người nào đó nằm mơ thời điểm nói chuyện hoang đường, nói đập ta rất nhiều ảnh chụp. Có phải thật vậy hay không, điện thoại di động cho ta xem một chút liền biết. Nói xong, Lâm Cảnh thì nhào tới, đem Trần Mộ Thanh điện thoại di động đoạt lại. Ngươi đoạt cũng vô dụng, dù sao ngươi không có mật mã. Trần Mộ Thanh xấu hổ chừng lấy Lâm Cảnh, đồng thời cũng có chút ảo não, chính mình vậy mà lại nói chuyện hoang đường. Lâm Cảnh đắc ý nói, đem sinh nhật của mình cùng sinh nhật của ta hỗn hợp cuối cùng hai chữ số làm mật mã, coi ta không biết đâu. Nói, Lâm Cảnh đã đem Trần Mộ Thanh điện thoại di động mở ra. Làm sao ngươi biết? Trần Mộ Thanh muốn đã không kịp ngăn trở. Ngươi nằm mơ nói, Lâm Cảnh trêu tức nói. Kỳ thật, đây là Jarvis đã phá giải ra Trần Mộ Thanh điện thoại di động mật mã. Hắn tự nhiên dễ như trở bàn tay mở ra. Trần Mộ Thanh cả người cũng không tốt. Lâm Cảnh, ta thật sẽ nói chuyện hoang đường sao? Lâm Cảnh cười nói. Tự nhiên, ngươi thường xuyên nói chuyện hoang đường, còn nói rất yêu ta. Lời này xấu hổ, Trần Mộ Thanh vội vàng dùng tay bụng mặt. Không có, không có, ta làm sao lại nói mắc cỡ như vậy chuyện hoang đường. Cái gì cảm thấy khó xử? Vậy nói rõ ngươi yêu ta, cho nên ta muốn thưởng ngươi. Lâm Cảnh đắc ý cười to, trực tiếp tiến lên ôm lấy Trần Mộ Thanh hướng gian phòng đi đến. Sau đó cũng là không thể không nói cố sự. Ngày thứ hai, Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh lên ăn điểm tâm. Trần Mộ Thanh chính nhìn lấy vũ đạo website video, đột nhiên liền phát hiện toàn bộ mạng lưới tê liệt, điện thoại di động website đều không bước lên được. Lâm Cảnh vốn là cũng không để ý, một cái vũ đạo website mạng lưới dị thường mà thôi. Nhưng rất nhanh, Lâm Cảnh thì nhận được Lý Hân điện thoại. Điện thoại một trận, Lý Hân liền vội báo cáo. Lâm Thiếu, không xong, tập đoàn chúng ta trang web chính thức bị công kích tê liệt. Cái này khiến Lâm Cảnh chân mày cau lại. Cái này thần kỳ thế giới tập đoàn vừa thành lập, lập tức đã có người tới công kích hắn trang web chính thức. Đây là khiêu khích, ai bảo thần kỳ thế giới tập đoàn đối ngoại ấn tượng biến thật không tốt. Có thể điện thoại mới treo, Lý Quang tiến sĩ điện thoại cũng đánh tới. Lâm Thiếu, có người công kích chúng ta sở nghiên cứu mạng lưới, bất quá bị chúng ta Internet kỹ thuật bộ môn cản trở về. Tin tức này để Lâm Cảnh chân mày nhíu sâu. Hơn, cái này có vẻ như có người tại nhằm vào hắn. Lâm Cảnh nghĩ như vậy, thì lại nhận được Vương Đại Thiếu điện thoại. Lâm Cảnh, võng thượng có trò vui nhìn. Hacker đại chiến, toàn thế giới hacker hỗn chiến. Lâm Cảnh sửng sốt, chuyện gì xảy ra, hiện tại công ty của ta trang web chính thức đều tê liệt. Vương Đại Thiếu giải thích nói, ta hôm qua vừa vặn tìm 5 cái máy vi tính cao thủ. Ta theo bọn họ bên kia hiểu được một số tin tức. Tựa như là phương Tây một số hacker muốn xâm lấn chúng ta Hoa Hạ một nơi nào đó. Hẳn là muốn trộm cướp cái gì văn kiện, về sau bị chặn, sau đó song phương lẫn nhau ra chiêu, phía dưới thì biến thành hacker đại chiến, đem càng ngày càng nhiều hacker liên lụy vào. Mà lại, bởi vì chiến trường là tại chúng ta Hoa Hạ mạng lưới, hiện tại toàn bộ mạng lưới đều tê liệt, Alibaba cùng Đăng Tấn loại này Internet công ty đều tao ương, số liệu hỗn loạn. Nghe được tin tức này, Lâm Cảnh đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Đây là phương Tây những người kia mới trò xiếc, Vương Đại Thiếu nói đối phương muốn trộm cướp cái gì văn kiện hẳn là người cứu vớt số khoa học kỹ thuật, cho nên nghiên cứu của hắn chỗ cũng nhận công kích. Đối phương hẳn là cũng xâm lấn ngoại tinh vật chất nghiên cứu bộ môn. Có thể hiển nhiên đều không thành công. Lâm Cảnh muốn đến nơi này, vội vàng hướng phòng thí nghiệm dưới đất đi đến, đi tới Jarvis trước mặt, hỏi, hacker công kích sở nghiên cứu, tựa như tiên sinh. Jarvis nói, công kích rất mãnh liệt, sở nghiên cứu phòng ngự ngăn cản không nổi. Ta giúp đỡ chặn lại đại bộ phận công kích, không có người phát hiện. Lâm Cảnh cái này nhẹ gật đầu, quả nhiên cùng hắn đoán một dạng. Thế giới như thế này cấp hacker đại chiến. Ngoại tinh vật chất nghiên cứu loại kia tính chất bộ môn có thể ngăn trở hacker công kích không có gì kỳ quái. Nhưng hắn cái này nghiên cứu sinh những người kia tuyệt đối không có có thể ngăn cản. Vậy cũng chỉ có Jarvis xuất thủ. Lâm Cảnh hỏi, hiện tại trên Internet cái gì tình huống? Jarvis hồi đáp, phía trên rất hỗn loạn. Tình hình chiến đấu kịch liệt, bất quá, Hoa Hạ hacker muốn ngăn cản không nổi. Lâm Cảnh cau mày nói, phương Tây những cái kia hacker vẫn còn muốn tìm chúng ta phiền phức. Đi giáo huấn một chút bọn họ. Được rồi, tiên sinh, Jarvis đáp, lúc này, toàn bộ mạng lưới đại chiến hoàn toàn chính xác đã đến kịch liệt thời khắc. Trận này hacker đại chiến tới quá đột nhiên. Không có một chút dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới võng hồng trực tiếp đều ngừng. Tất cả trò chơi đều đăng nhập không được. Tất cả website đều không mở được. Phương Tây hacker giết đến tận cửa. Hoa Hạ hacker tự nhiên ào ào ứng chiến. Đáng tiếc chung quy là song quyền khó địch nổi bốn phía. Liên tục bại lui. Hoa Hạ đệ nhất hacker là một cái danh hiệu gọi là Hồng Long Người. Lần này mạng lưới đại chiến hắn cũng là xông vào phía trước nhất. Chặn phương Tây mấy cái tối cao cấp hacker tiến công. Đáng tiếc, hắn chỉ là một người. Tại đối phương thay phiên tiến công phía dưới cũng là tinh lực có hạn. Rất nhanh liền phát hiện mình chiếm cứ mạng lưới khu bị đối phương ép buộc. Hắn lập tức liền sẽ bị đá ra ngoài. Hồng Long có chút ảo não. Liền hắn đều được giải quyết. Những người khác khẳng định khó đối phó hơn. Cái này hắn a là phương Tây những cái kia đỉnh phong hacker cao thủ toàn đều tới sao mà liên tải. Hồng Long ảo não thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện mình mạng lưới khôi phục, mà lại vang lên một đạo âm nhạc. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn đâu? Cái quỷ gì? Hồng Long kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này. Đón lấy, hắn kịp phản ứng đây là có một cao thủ đem phương Tây mấy cái kia đỉnh phong cao thủ trong nháy mắt đá ra ngoài, sau đó cho hắn điểm một bài Đại Vương Tuần Sơn. Nhưng vì cái gì là bài hát này đương nhiên không ai có thể lý giải. Lâm Cảnh ác thú vị. Làm sao có thể? Hồng Long rất nhanh liền phát hiện một sự thực kinh người. Đó chính là hắn căn bản tìm không ra cái kia cao thủ một chút dấu vết. Hắn làm Hoa Hạ đệ nhất cao thủ, làm sao lại liền đối phương tới qua dấu vết cũng không tìm tới? Đồng thời, tại phương Tây mấy cái địa phương bí ẩn, đồng dạng đều phát ra một đạo kinh sợ âm thanh. Sau đó cái kia mấy nơi người vội vàng hướng nói chuyện phiếm trong tổ tra hỏi. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Vừa phải giải quyết cái kia Hồng Long, liền bị đá ra. Cái kia Hồng Long không có bản sự này. Những thứ này cũng là vây công Hồng Long. Những cái kia phương Tây đỉnh phong cao thủ, bọn họ cũng chưa từng từ sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng. Hiển nhiên, làm thế giới đỉnh cấp cao thủ, bọn họ sẽ không cho là chính mình thất bại, lập tức muốn tiếp tục phát động công kích. Có thể lúc này những người này trên mặt cũng lộ ra gặp quỷ giống như biểu lộ. Là một ca khúc tại bọn họ bên tai vang lên. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn đâu? Những người này mạng lưới trực tiếp bị hack, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.